Chương 1505, lại thấy Joseph. Phần 2 tại sao sẽ như vậy đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, ngũ quốc liên quân nội bộ nổi lên mâu thuẫn. Tự do quốc độ cùng Tây Ban Nha thành mối dẫn hỏa, Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha quan hệ rất dày, nước Đức khu không có bận tâm Bồ Đào Nha cảm thụ vọng tự phái binh đi tiêu diệt Tây Ban Nha người chơi, đã để Bồ Đào Nha người chơi cảm giác rất khó chịu, nhưng là muốn không đến ở nước Đức chiến thần hai đám, ba đám cùng nước Pháp người chơi ở Tây Ban Nha lãnh thổ một nước tuyến cơ hồ bị tiêu diệt hết sau đó, hạ tờ ơ. Kỳ xạ cư nhiên lấy chiến dịch tổng chỉ huy danh nghĩa giao trách nhiệm Bồ Đào Nha người chơi đi từ sau đường rẽ đường nhỏ vây công Tây Ban Nha một tòa duy nhất chỉ có đỉnh trệ chủ thành đầu ngưu thành. Kể từ đó liền triệt để chọc giận tới Bồ Đào Nha người chơi. Bồ Đào Nha đệ nhất quân đoàn lão đại lúc này Bồ Đào Nha người chơi ly khai ngũ quốc liên quân. Hà Lan là ngã theo phía, chứng kiến nước Pháp chìm, Tây Ban Nha quy phục, Bồ Đào Nha cũng đi, bọn họ cũng không có lưu lại nữa. Ngược lại là Áo, nước Anh cùng nước Đức cùng chung mối thù, nói nếu như trợ giúp chính mình mình cộng đồng tiến thối, vì vậy nguyên bản 7 đường đại quân vây công Italy, nhưng bây giờ biến thành chính là 3 cổ, binh lực chung vào một chỗ, chỉ còn lại hơn 10 triệu, chỉ có nguyên lai phân nửa. Mà ở 2 canh giờ thời gian trôi qua sau đó, chúng ta người chơi số lượng ngược lại tăng không ít, khoảng chừng có 2 triệu dáng vẻ chừng, bởi vì một bộ phận người chơi đã có giường. Cái này 2 canh giờ đối với Hàn Quốc người chơi mà nói đồng dạng dày vò, ở Di Tất quân đoàn, Thiên Lang quân đoàn, bờ rủ gỡ quân đoàn kể cả gian khổ quân đoàn 20 vạn thủ quân cấu trúc nổi lên một đạo phòng tuyến thép, không những ở không trung chế ước Hàn Quốc ngoạn ra thế tiến công, càng là trên mặt đất lấy bảy dập kết hợp hỏa pháo phương thức ngăn chặn bọn họ. Đã tấn thăng làm địa thần cấp B Di Tất trở thành chiến tranh cối xay thịt, dựa vào thống kê không trọn vẹn. Chỉ là nàng một người liền giết rớt Hàn Quốc khu 7 triệu danh người chơi, thậm chí đến rồi trong chiến sự kỳ, chúng ta cửa thành mở rộng ra, N quân đoàn chen chúc mà ra, triển khai điên cuồng phản công. Nhìn nữa châu Âu chiến trường bên này, trải qua 2 canh giờ nội bộ loạn đấu sau đó, Tam Quốc liên quân cuối cùng đem hợp binh một chỗ, từ nội lục Hà cánh đông hướng Phục Hưng thành bên này đánh tới. Mặc dù nói số người của bọn họ thiếu rất nhiều, nhưng cũng đều là bộ đội tinh anh. Áo xạ thủ đoàn thực lực siêu cường, có người nói có thể cùng Dực Phong xạ thủ đoàn có liều mạng, Anh quốc kiếm sĩ cùng kỵ sĩ phi thường cường thế, mà nước Đức thực lực tổng hợp rất mạnh, đặc biệt nước Đức khu chiến thần chủ đoàn, có người nói thực lực và phi phàm không thấp hơn. Chúng ta án binh bất động, từng cái cửa ải người chơi cũng đã lui về đến rồi Phục Hưng Thành, chuẩn bị ở Phục Hưng Thành cùng đối thủ làm liều mạng một lần. Hạ tờ ơ, kỵ xạ cùng ta ăn nhịp với nhau. Cũng bằng nhanh nhất tốc độ đẩy mạnh, đón ý nói hùa thế công của ta, thời gian còn không có quá 30 phút, nước Đức khu người chơi đã thẳng tiến đến rồi Phục Hưng thành dưới thành 100 mét có hơn. Ta xem một ít thời gian, lúc này là nước Anh thời gian nửa đêm không điểm, sẽ vở China phương hướng đã kinh thiên sáng, mỗi một giây đều sẽ có mấy trăm danh thậm chí mấy ngàn danh người chơi tiến nhập chiến trường, chiến sự trong lúc nhất thời hướng phía đối với chúng ta có lợi vô cùng phương hướng phát triển. Phỉ Nhi lúc này đứng ở bên cạnh ta, hướng về phía ta mỉm cười, Tiểu Phi, ngươi làm sao vẫn vẻ mặt buồn thiu, còn có cái gì tâm sự sao tất cả tựa hồ cũng quá thuận lợi, ta đột nhiên có điểm không thích ứng, luôn là cảm giác, còn sẽ có chuyện gì muốn phát sinh. Phỉ Nhi hỏi, còn sẽ có chuyện gì phát sinh đâu ta bấm ngón tay tính toán, đúng vậy, bất quá Phỉ Nhi, hiện tại mau để cho mấy đại đoàn đội liên lạc quan ở an toàn điểm treo máy, đi liên lạc chúng ta người chơi. Hôm nay chiến dịch quy mô không có khả năng chỉ cực hạn ở nơi này một tấc vuông trong lúc đó, chiến hỏa có thể sẽ lan tràn ra, còn sẽ có mới thế lực tham gia tràng chiến dịch này. Phỉ Nhi cười khẽ, từ lúc 20 phút trước, ta đã đem bọn họ phái đi ra ngoài. Ta gật đầu nói, như vậy cũng tốt. 10 phút sau đó, kéo ra chiến trận Tam Quốc Liên quân ở Bạ Tơ Hơ. Kỳ xa, nước Anh lợi nhận cùng áo đệ nhất quân đoàn thống xuất vẹn nạ tiếng ca dưới sự hướng dẫn binh lâm thành hạ. Hạ tờ ơ. Kỳ xạ làm Tam Quốc Liên quân tổng chỉ huy, an bài chiến lược phi thường rõ ràng, cơ giới chim chiến đoàn trên không trung thật lâu bồi hồi, chuẩn bị tùy thời phát động không thở, mặt đất, ải nhân các người chơi triệu hoán ra sấp xỉ 30 cái nham thạch cao luân, chuẩn bị đánh 4 cái cửa thành, phía sau của bọn nó, thì là con số hàng triệu kỵ sĩ người chơi, bọn họ từng cái dương lên trong tay chiến khiên, xây một cái mặt phòng tuyến thép. Phía sau thì là mấy trăm ngàn dơ đuốc cầm gậy cung tiễn. Thủ, bọn họ tên nhuộm dần cháy dầu, tùy thời chuẩn bị lấy hỏa công phương thức đối với Phục Hưng Thành phát động cường thế công kích, nhưng là vào giờ khắc này, một cái ẩn hình sát thủ giống như một khối mây đen to lớn, đã bao phủ ở tại những thứ này cùng tiễn thủ không, cơ vũ khí trong tay, đột nhiên quăng ra một đạo làm người ta khó tin sóng biển. Đây là đại hải khiếu một cái áo cung tiễn thủ quá sợ hãi, sắc mặt cũng thay đổi, nhưng là, biết thì thế nào, quá muộn, cái này biển gầm đột nhiên xuất hiện, chẳng những đưa hắn thân thể bao phủ, còn nghĩ chu vi mảng lớn xạ thủ toàn bộ bao phủ, rất nhiều xạ thủ bị miểu sát, chết chìm ở tại biển gầm bên trong. Vẹn nạ tiếng ca là cung tiễn thủ lần trước, đồng thời cũng là chi này cung tiễn thủ bộ đội chỉ huy. Hắn đột nhiên giương lên trong tay trường cung, kéo thành đầy thắng, nhắm ngay không trung bảo bối, các huynh đệ, đem đây nên chết tiểu yêu tinh chiếu xuống tới. Nhưng mà, vừa dứt lời, một cái bao vây lấy vô tận lực lượng tên từ cửa đông thành phương hướng chạy nhanh đến, đi qua đoàn người, vô cùng tinh chuẩn gai thấu vẹn nạ tiếng ca cổ ám sát dấu ấn 3.9522 hịt, ách, ách vẹn nạ tiếng ca trong cổ họng phát ra không cam lòng kêu rên. Ánh mắt chật vật chuyển hướng về phía cửa đông thành, phát hiện người đánh lén xinh đẹp bối ảnh, thật là xa len ken gợi ý của hệ thống, tung cửa người chơi làm rơi đánh chết áo người chơi vẹn nạ tiếng ca, thu được 5.995.03 điểm kinh nghiệm cùng 1.000 điểm quân công tích phân. Lạc Lam cười khẽ, hắc, hắc, người anh em này cho tích phân thật không ít, tương đương với một cái tiểu bê vẹn nạ tiếng ca là rất buồn bực. Lạc Lam trong tay chiến nỏ ra tăng rồi 5 thước công kích khoảng cách, mà hắn cách Lạc Lam vị trí đúng lúc là mét, chỉ kém 11cm hắn có thể may mắn tránh khỏi với khó khăn, nhưng là bây giờ khen ngược, hắn chỉ có thể chờ đợi mục sư người chơi đưa hắn sống lại. Nhưng là cực kỳ bi thương là, đang ở hắn mới vừa đứng dậy trong nháy mắt, bảo bối chĩa vào nguyên tố chi khiên đột nhiên vọt tới trước người của hắn, trong tay đoa nở kêu bao vây lấy thần bí tử vụ vũ khí hàn quang lóe lên, quang ra hắc tử tia sáng này lần nữa xuyên thấu cổ của hắn. Sau đó, bảo bối đường hoàng bay đến giữa không trung, kéo bị đánh rơi nửa quản nguyên tố chi khiên độ mềm và dai, tiếp tục công kích dưới người địch nhân. Tiểu tinh ở bên cạnh ta trêu nói, ai, bảo bạ cổn nhất định là cảm thấy đối phương quân công tích phân nhiều, cho nên mới giúp đỡ ca ca đi làm tích phân đây, ca ca thật đúng là hạnh phúc. Ta thì thừa dịp xung tất cả mọi người bận điệu, thân thủ bóp một cái tiểu tinh tiểu đồn, phát hiện quả nhiên có giãn 10 phần, tiểu nha đầu. Ngươi câu nói có hàm ý khác. Tiểu tinh thì nú nú miệng, được, ta ghen tị ta ở cổ của nàng thật sâu hôn một khẩu, như vậy chứ hắc hắc, ta dễ chịu hơn nhiều. Ta có chút hết trô nói rồi, xương sao bây giờ tiểu tinh càng ngày càng tính trẻ con rồi hả? Bất quá, ta cũng không còn biện pháp, dạng gì tiểu tinh ta đều thích, bất kể là tính trẻ con, xấu xa, vẫn là ôn nhu, tỉnh táo. Tiểu tinh cũng triệu hoán ra chính mình tinh linh cựu đầu huyền phượng đi dưới thành thu người đầu. Cái này cựu đầu huyền phượng ma công rất mạnh, mà cờ du so xa nhờ lại không phải bà bối, nhưng là ba cái kỹ năng xuống tới, giết chết một mảnh chiến sĩ còn là không lớn vấn đề. Tam quốc liên quân bên kia, chứng kiến chính mình chiến đoàn bị đánh loạn, hạ tơ ơ. Kỳ xã nhanh lên huy vũ chiến phủ, mệnh lệnh cơ giới chim chiến đoàn trên không trung sách động thế tiến công, nhưng là muốn không đến, tiểu lạc tiêu lúc này đã dẫn theo chúng ta thiết điều hướng phía bọn họ xung kích tới, trong lúc nhất thời. Song phương lại thắt cổ với nhau bạ tơ ơ. Kỵ xạ cụ kết, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, kỵ sĩ đội, mạnh mẽ đẩy mạnh đến dưới thành năm mã hiểm hộ nham thạch cao luân. Song song may mắn từ Tây Ban Nha chiến trường chạy trốn kỵ thần cắt nâng tay lên chung một bả mới vừa thay thiên cấp kiếm, phẫn nộ quát. Mà đổi thành bên ngoài một bên, một quả thật biết điều trường, tướng mạo cũng thật biết điều tờ nước Anh kỵ sĩ hướng về sau liên tục lui lại mấy bước, đồng dạng dơ cao kiếm nạt nhỏ. Xông giết sạch những thứ này chết tiệt người Trung Quốc trong lúc nhất thời, ta và nhóm đều thấy choáng, ngọa tào cái này vương bắt đạn sừng sao cũng chơi thanh chiến bán hạ diệt lánh không nhìn người nọ thì thôi. Chứng kiến sau đó, ngày xưa lánh tính không ở, soạt một tiếng rút ra trường kiếm, nóa, ta muốn giết. Hắn đi dứt lời, hắn mặc kệ chúng ta đồng ý hay không, thả người liền muốn nhảy xuống tường thành ta một cái nắm thắt lưng của hắn, gắt gao giữ lại bờ vai của hắn, diệt lánh. Ngươi đi làm gì tuyển cận cũng đã đi tới, bắt lại bán hạ diệt lánh tay, diệt lánh, ngươi đừng đi, bọn họ nhiều người, lại nói, hắn cũng không còn làm gì ta. Bán hạ diệt lánh nghiến răng nghiến lợi, không biết vì sao, ta vừa nhìn thấy cái này vương bắt đảng ta liền nổi giận. Chúng ta nói vương bắt đảng không là người khác, chính là tuyển cận trước vị hôn phu, Joseph. cái này cờ mờ nờ chẳng những tiến nhập thanh chiến, hơn nữa đẳng cấp đã luyện đến 22 cấp, chức nghiệp cũng là chức nghiệp ẩn, tên là Thánh Đường Kỵ Sĩ, ai đi cư nhiên túi như vậy dám, gọi cái quái gì vậy. Joseph Nam tức ta tay trái ấn ở bán hạ diệt lánh không giả, tay trái nhưng không có nhàn rỗi, mà là tiếp lấy bán hạ diệt lánh thân thể hiểm hộ, bắt đầu triệu hoán cực địa thiên lang. Khi ta đem cực địa thiên lang gọi tới thời điểm, cũng đã chậm, bảo bối lần nữa tiến nhập đối phương đoàn người, một bản hữu lấy rổ xe cổ, đều không dùng sức thế nào, liền một tay lấy hắn lấy ra đoàn người trong lúc nhất thời, mặt đất những kỵ sĩ kia người chơi cũng không phạm, có mấy người kỹ năng tương đối toàn diện kỵ sĩ trực tiếp quăng ra bắt được thuật, trong đó có một cố dây thừng thật vẫn khổn trụ liễu bảo bối thế nhưng, đang ở sau một khắc, hai người đã xông phá chiến cuộc, hướng phía bảo bối phương hướng vội và đi, đưa ra viện trợ thủ.